người ta sẽ để ý, chúng ta tự không thèm để ý mà. Diệp Không ngạc nhiên, ngừng lại một chút, nói gấp, kỳ thật Hoàng đại tướng quân, tại hạ đã có thê thiếp mấy người, thật sự không thiết hợp tái giá. Mà ta vị này Tuấn Phong huynh đệ, lại nói hắn lão bà so ta còn muốn nhiều không chỉ một lần. Nếu là tái giá con gái của ngươi, đối với con gái của ngươi cũng là rất công bình đấy. Tào Tuấn Phong tuy nhiên mắng Diệp Không miệng đầy chuyện phím, thế nhưng mà hay vẫn là tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Không công bình. Quá không công bình. Tào Mộ Sắc cũng mở miệng nói ra, Hoàng đại tướng quân, với tư cách ta là hai bọn hắn trưởng bối, ta cũng hiểu được không công bình. Ngài là không có nhìn ra, cái này Lưỡng tiểu tử là cỡ nào hoa tâm. Nếu như con gái của ngươi lựa chọn bọn hắn một trong số đó, tương lai nhất định muốn chịu khổ chịu tội. Hối hận thì đã muộn. Hoàng Diệu Long cũng không phải mao đầu tiểu tử, xem xét đã biết rõ người ta không muốn dùng nữ nhi của hắn tư sắc kỹ nghệ cùng tu vị, gả một cái đồng kỳ yêu tu cũng rất dễ dàng. Có thể muốn gả cả nhân loại nam tử vậy thì khó khăn rồi. Hắn lập tức trong nội tâm căm tức, biến sắc, lạnh nhạt nói, không thể tưởng được chúng ta Hắc Long thành nhân loại tu sĩ cũng xem thường chúng ta yêu tu nữ tử. Diệp Không bề bộn cười nói, Hoàng đại tướng quân, ngài đây là nói chi vậy? Diệp Mộ có thể thề, Diệp Mộ xác thực đã có mười mấy lão bà. Những lời này vừa ra, Hoàng Diệu Long không có té xỉu, Tào Mộ Sắc trước té xỉu. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà hoa đến trình độ này. Thật sự là đáng hận. Chính mình còn đem hai cái đồ đệ đều gả cho hắn. Diệp Không lại nói, bất quá Hoàng đại tướng quân cũng chớ để phiền não. Diệp Mộ tại Hắc Long Thành cũng có không thiếu hảo hữu chí giao thanh niên tài tuấn. Đến lúc đó cho ngài thu xếp thoáng một phát, hẳn không phải là cái gì khó xử sự tình. Diệp Không cái này vừa nói, Hoàng Diệu Long sắc mặt lập tức lại chuyển biến tốt đẹp, gật đầu nói, như thế rất tốt. Bất quá tâm tình của hắn hay vẫn là chẳng phải quá tốt. Đón lấy đã nói vậy thì mời ba vị xuống dưới nghỉ ngơi một lát. Quay đầu lại làm cho người ta mời các ngươi tham gia hiến vật quý đại hội. Diệp Không bọn hắn nào dám nhiều ngốc, tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Tại Thỏ Yêu thị nữ dưới sự dẫn dắt, ba người tại một cái tiểu viện ở bên trong nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Sắc trời ảm đạm, liền có người đến nói hiến vật quý đại hội đã bắt đầu. Đi vào trước khi chính là cái kia trong phòng lớn. Chỉ thấy bên trong trương trương trên cái bàn tròn đã ngồi đầy người, tụ tập dưới một mái nhà, rất là náo nhiệt bộ dạng. Diệp Không bọn người ngồi tại trong đó, cảm giác cũng là không quá thiết ứng. Tốt khi bọn hắn ngồi ở chủ trên bàn, cùng mấy cái hóa hình kỳ lão yêu quái ngồi cùng một chỗ. Tuy nhiên nhìn về phía trên coi như bình thường, thế nhưng mà Diệp Không trong nội tâm lại càng thêm lo lắng. Giới thiệu về sau mới biết được, ngoại trừ Hoàng Diệu Long, cái kia cái ớt tóc vàng, cái cầm phát tím hóa hình kỳ yêu tu gọi là Dược Sơn Tướng Quân, chính là một cái hoa yêu. Mà bên cạnh hắn chính là cái kia xinh đẹp nữ tử, gọi là Bạch Linh Nữ Tướng Quân, cũng không biết là cái gì yêu. Hai người là một đôi song tu đạo lữ. Sắc trời hắc vô cùng nhanh, thời gian không còn sớm. Hoàng Diệu Long nói ra, tầm lão đầu như thế nào đến bây giờ còn chưa tới, lập tức yến hội tự muốn bắt đầu. Bạch Linh cười khanh khách nói, lão Hoàng, ngươi cũng không phải không biết, tầm lão đầu tên kia đối với bảo vật vô cùng nhất mẫn cảm. Tám phần lại là gặp cái gì chuyện tốt. Không kịp đã tới. Dược Sơn hừ lạnh nói lão hoàng. Ngươi nên không phải tự chỉ vào tầm lão đầu cái kia chút ít bảo vật. Xem thường chúng ta a. Đâu có đâu có. Hoàng Diệu Long lung lay tay, gật đầu nói đã tầm lão đầu không đến, như vậy tự không đợi. Đón lấy hắn đứng lên quát hiến vật quý đại hội hiện tại bắt đầu. Mang thức ăn lên. Rất nhanh. Từng đạo đồ ăn tự lên đây. Dầu muộn gà. Thịt kho tàu gà. Chương gà. Gà nướng. Hầm cách thủy gà. Gọi hóa gà. Thật đúng là trăm gà yến. Trên ghế mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Không bọn người chủ yếu hay vẫn là dùng nghe làm chủ. Chợt nghe cái kia Hoàng Diệu Long cùng Dược Sơn bọn hắn Hồ Thiên Hồ Đế Địa trò chuyện. Tiệc rượu đã tiến hành một hồi, Hoàng Diệu Long tự đứng lên nói ra thành chủ ngày sinh cử động thành chúc mừng. Bổn tướng quân cũng muốn đưa lên một kiện lễ vật. Tỏ vẻ thoáng một phát chúng ta Hoa Điền thôn kính ý. Cho nên hôm nay mời mọi người đến. Xuất ra bảo vật. Cung cấp bổn tướng chọn lựa. Cờ. Ác vị yên tâm tâm. Bổn tướng quân danh dự cùng nhân phẩm đều cũng có cam đoan đấy. Chỉ cần bổn tướng xem vào mắt bảo vật. Vô luận là dùng linh thạch hay vẫn là bảo vật, hoặc là biến hóa chi thủy trao đổi, đều là có thể đấy. Hoàng Diệu Long nói xong, phía dưới những cái kia thú yêu đều châu đầu ghé tai, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Phải biết rằng, đối với bọn họ mà nói, là tối trọng yếu nhất bảo vật tự là biến hóa chi thủy. Nếu như có thể đạt được biến hóa chi thủy, chẳng những có thể dùng sớm hết thành hóa hình, nhưng lại có thể trên diện rộng đề cao tu vị. Đây cũng là bọn hắn hôm nay mục đích tới nơi này. Lại để cho bọn hắn càng thêm hưng phấn chính là Hoàng Diệu Long dừng thoáng một phát còn nói thêm bổn tướng quân muốn nói cho mọi người chính là ta ra giá là giá thị trường nhân đôi. Phần đông thú yêu tất cả đều hưng phấn mà hô hô lên. Nguyên một đám vỗ túi trữ vật. Cầm ra bản thân tốt nhất bảo vật. Hy vọng Hoàng Diệu Long có thể vừa ý mắt. Ta nơi này có một khỏa định bọt nước chính là thượng phẩm yêu thú con mắt phóng trong nước có thể phá nước thành đất. Một cái thú yêu đứng lên trước khi nói ra. Phần đông thú yêu đều phát ra tán thưởng, định bọt nước, đó là một đồ tốt a. Bất quá Hoàng Diệu Long lại lắc đầu. Diệp Không bưng chén rượu. Trong nội tâm sạc nói. Cái này định bọt nước nhìn như xinh đẹp. Kỳ thật cũng không có gì thực tế sử dụng. Hắc Long thành thành chủ đó là một đầu Hắc Long. Vốn tự không sao cả nước. Vật ấy đương nhiên không bị Hoàng Diệu Long sở tuyển. Cái kia định bọt nước thú yêu sắc mặt ảm đạm, đem hạt châu thu hồi tọa hạ. Lúc này, lại có một cái thú yêu đứng lên, nói ra ta nơi này có một kiện bảo vật thỉnh các vị đánh giá. Hắn vỗ túi trữ vật. Theo bên trong xuất ra một bả tản ra thất sắc bảo quan tiểu cái dù. Xem xét cũng không phải là vật phàm. Là cổ bảo. Phần đông thú yêu đều mở to hai mắt nhìn, mà ngay cả chủ trên bàn ba cái lão yêu quái đều nheo lại mắt. Diệp Không lại đi dò xét cái kia thú yêu. Phát hiện thằng này dĩ nhiên cũng làm là trước kia cùng hắn đáp lời sừng hương yêu tu. Không thể tưởng được thằng này kết đan kỳ tu vị. Thậm chí có một kiện cổ bảo. Phát giác Diệp Không ánh mắt có biến. Hoàng Diệu Long cười nói Diệp đạo hữu cảm thấy vật ấy như thế nào. Diệp Không ha ha cười cười. Nói ra bảo vật là tốt bảo vật. Nếu là ta đạt được, cũng sẽ biết vui vẻ bên trên một hồi. Chỉ là thành chủ đại nhân cái kia là bậc nào tu vị, lại là bậc nào ánh mắt. Loại này dùng để chiến đấu bảo vật, ta xem chỗ của hắn nhất định còn nhiều mà. Đưa đi một kiện, hắn cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Hoàng Diệu Long cùng Dược Sơn bọn người là gật đầu. Ngẫm lại thành chủ là đại thừa kỳ thần thú, cho dù hắn thời điểm chiến đấu cũng căn bản không cần dùng những này loại kém lần đứt cổ bảo. Nữ yêu Bạch Linh đối với Diệp không cử động chén rượu, cười nói: Diệp tiểu hữu quả nhiên tụi nhãn như đuốc. Như vậy xin hỏi ngươi, thành chủ đại nhân đối với cái dạng gì bảo vật sẽ thêm liếc mắt nhìn đâu này? Diệp không cũng dương dương tự đắc chén rượu nói ra: đan dược gì loại, chiến đấu loại, có hoa không quả loại bảo vật cũng không muốn. Thành chủ sống lớn như vậy mấy tuổi, chắc hẳn cũng là mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì. Ta xem không như tìm chút ít vui đùa loại hoặc là xem xét loại bảo vật, nói không chừng còn có thể cách khác lối tắt. Hoàng Diệu Long nghe xong gật đầu, khen tiểu hữu nói cái gì được lòng ta, nói thật là hữu lý. Phía dưới những cái kia thú yêu ngày bình thường cũng đã biết rõ tu luyện, tăng lên tu vị đều bận không qua nổi. Cái đó có tâm tư vui đùa xem xét, cho nên bọn hắn nghe thấy Diệp không lời này, đều nhao nhao thở dài lắc đầu, đem mình bảo vật lại thu trở về. Lúc này trong đại sảnh không có người lấy thêm ra bảo vật, lộ ra có chút kẻ ngắt. Dược Sơn đứng lên, lớn tiếng nói: đã các vị không có bảo vật xuất ra, cái kia dược mổ mượn ra bảo vật a, dùng làm thả con tép, bắt con tôm. Dược Sơn cũng không có vội vã xuất ra, mà là sai người đem trên bàn lớn thu thập ra một khối đất trống, đón lấy mới vỗ túi trữ vật đi ra. Mọi người trước mắt lóe lên, chỉ cảm thấy một kiện cực lớn và chói mắt đồ vật xuất hiện. Vật kia vừa ra tới, lập tức bảo quang bắn ra bốn phía, thất thải quang hoa sáng chói mắt. Diệp không tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, phát hiện cái này dĩ nhiên là một tòa hơn một trượng cao bảo san hô, phi thường xinh đẹp, vàng lục giao nhau, sáng bóng hoa lưu động, lập lòe sinh huy, làm cho người yêu thích không buông tay. Dược Sơn lớn tiếng nói: vật ấy chánh hợp Diệp tiểu hữu yêu cầu, muốn nói công dụng, ta nói cho các ngươi biết, không có, nó cũng không có thể tăng lên tu vị, cũng không thể kéo dài tuổi thọ, nó duy nhất công dụng tự là đẹp mắt. Dược Sơn nói xong, rồi hướng Diệp không đắc ý cười nói: Diệp tiểu hữu, ngươi cảm thấy có thể hay không lại để cho thành chủ đại nhân nhiều liếc mắt nhìn đâu này? Diệp không lại lắc đầu. Mọi người chính cảm giác kỳ quái, chợt nghe Diệp không mở miệng nói ra: vật ấy sẽ không để cho thành chủ đại nhân nhiều liếc mắt nhìn, vật ấy sẽ để cho thành chủ đại nhân nhìn nhiều rất nhiều mắt. Ta xem thành chủ đại nhân tất nhiên sẽ đem đặt ở bắt mắt chỗ, ngày ngày xem, mỗi ngày xem, mỗi lần trông thấy đều nhớ rõ tiện đưa vật ấy chi nhân. Hoàng Diệu Long lập tức đại hỷ, vỗ án nói ra: Dược Sơn huynh quả nhiên tốt bảo vật. Hoàng mộ đã muốn, ngươi nói cái giá đi. Có thể Dược Sơn lúc này lại lắc đầu rồi: lão Hoàng, ngươi cảm thấy ta còn thiếu linh thạch hoặc là biến hóa chi thủy sao? Kỳ thật dược mổ lấy ra tự là giúp ngươi thả con tép, bắt con tôm mà thôi, cũng không muốn bán ra. Kỳ thật Dược Sơn bắt đầu là tưởng bán cho Hoàng Diệu Long đấy. Dù sao cái này bảo san hô như hắn theo như lời, chỉ là đẹp mắt, không có thực dụng giá trị. Thế nhưng mà nghe Diệp Không cái này vừa nói, hắn tự động nổi lên tâm tư. Đã thành chủ đại nhân sẽ như thế quý trọng, cái kia mình cần gì đem này thiên đại chỗ tốt tặng cho Hoàng Diệu Long đâu này. Còn không bằng chính mình đem bảo vật hiến cho thành chủ. Chắc hẳn thành chủ ban thưởng cũng sẽ không biết thiếu a. Nói không chừng còn có thể bợ đỡ được thành chủ. Ngày sau thăng chức rất nhanh đây này. Cho nên thời khắc mấu chốt, Dược Sơn đổi chủ ý rồi, không bán rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 921. Hờ, Hoàng Diệu Long không nghĩ tới Dược Sơn vậy mà nói ra loại lời này. Lập tức giận dữ. Lúc này tự trở mặt nói ngươi không muốn bán ra cầm ra ngoài làm gì. Hẳn là muốn trêu đùa bổn tướng sao? Bạch Linh đương nhiên là giúp đỡ tướng công rồi. Cũng đứng lên. Hung ác âm thanh nói lão hoàng. Ta tướng công có hảo ý. Ngươi không lĩnh tình cũng không sao. Còn nói ra bực này đã thương người lời nói. Hẳn là đem làm ta vợ chồng chả lẽ lại sợ ngươi. Hoàng Diệu Long nộ nói ta không quản các ngươi là cái gì tâm. Tóm lại chuyện ta trước tự nói rõ rồi. Tại bản hiến vật quý trên đại hội lấy ra bảo vật chỉ cần hoàng mổ vừa ý mắt. Vậy thì được bán. Ngươi nằm mơ. Dược Sơn khoát tay, vội vàng đem cái kia bảo san hô thu vào. Hoàng Diệu Long trông thấy bảo san hô không có quát mau đưa bảo vật lấy ra. Không cầm. Hai người giằng co. Phía dưới một đám thú yêu đều xem mắt choáng váng. Mà Diệp Không cũng là sờ sờ cái mũi. Thầm nghĩ. Gây tai họa rồi. Ngày chính mình tổ tiên bản bản. Cái này miệng ti tiện không ti tiện a. Nói khoa trương như vậy làm gì? Bọn hắn đánh nhau, sẽ không tai họa chúng ta a. Khá tốt. Chính tại lúc này. Bên ngoài một tiếng cười to. Đừng náo đừng náo. Tìm mổ trễ một điểm đến. Các ngươi làm gì vậy khiến cho khẩn trương như vậy đâu này? Theo tiếng cười kia. Chỉ thấy phòng lớn bên ngoài thân ảnh lóng lên. Một cái gầy teo nho nhỏ bóng người mang theo một trận gió thanh âm. Xuất hiện tại Hoàng Diệu Long cùng Dược Sơn giữa hai người. Thốn gì? Lại là cùng hóa hình kỳ quái vật. Diệp Không nhướng mày cùng Tào Tuấn Phong liếc nhau một cái. Người tới là một cái lão đầu, vừa gầy lại nhỏ, luận cái đầu chỉ cập Diệp Không ngực. Lão đầu ăn mặc một thân lôi thôi cũ nát hắc y. Chẳng những phá. Hơn nữa dơ vẫn không chịu nổi. Diệp Không bọn người rõ ràng nghe thấy được một cổ mùi vị khác thường. Tu sĩ rất ít xuất mồ hôi. Cũng không có cái gì bài tiết. Cho nên có thể tạng bận đến loại cảnh giới này. Cũng coi như không đơn giản rồi. Lại nhìn lão đầu bộ mặt. Cái mũi nhỏ mắt nhỏ cái miệng nhỏ nhắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngũ quan đều lắc vào cùng một chỗ. Cái cằm bên trên giữ lại thưa thớt rồi lại rất dài râu ria. Nếu như lão đầu tướng mạo dùng một cái từ hình dung. Không có so lén lút thẩm thuộc thiết hợp hơn được rồi. Lại để cho Diệp Không bọn người càng thêm kinh ngạc chính là. Cái này thấp bé lôi thôi lão đầu. Vậy mà tu vị kinh người. So Hoàng Diệu Long Dược Sơn cũng cao hơn bên trên một đoạn. Hiển nhiên là một cái hóa hình hậu kỳ lão quái. Tầm lão đầu vừa xuất hiện. Hoàng Diệu Long cùng Dược Sơn biết rõ làm không đứng dậy rồi. Đều tức giận hừ một tiếng. tọa hạ uống rượu giải sầu. Cái kia gọi Bạch Linh nữ tướng quân lập tức phát huy nữ nhân ưu thế, đi vào tầm lão đầu bên người. Phản phất nghe thấy không thấy lão trên đầu người mùi vị khác thường. Chán vừa nói tầm lão, ngài cần phải cho chúng ta vợ chồng làm chủ a. Dược Sơn hắn xem lão hoàng tại đây tẻ ngắt, liền xuất ra bảo vật, tưởng dẫn tới mọi người hiến vật quý. Ai ngờ lão hoàng vậy mà vừa ý chúng ta bảo vật, tưởng muốn ép mua ép bán. Hoàng Diệu Long nộ nói, Bạch Linh, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Dược Sơn lúc ấy lấy ra rõ ràng tự là tưởng bán đấy. Trước khi hắn vừa tới thời điểm tự nói với ta, muốn bán ta đồ tốt. Dược Sơn quát, ngươi mới ăn nói bừa bãi, ta rõ ràng nói là cho ngươi xem một đồ tốt, chưa từng nói bán đi. Ngươi nói chuyện lại lời nói, cái gì đó. Lập tức hai người vừa muốn cãi lộn, tầm lão đầu bề bộn đè xuống hai người, nói ra, không phải là kiện đẹp mắt vô dụng bảo san hô mà. Chúng ta là ngàn năm lão giao tình, như vậy có thể bởi vậy trở mặt đâu rồi, truyền đi bị vãn bối chế nhạo. Hoàng Diệu Long thở dài, tìm lão, ngươi không biết, cái kia bảo vật ta có trọng dụng, ta cũng không phải lấy không hắn đấy. Dược Sơn sạc nói, ngươi hữu dụng ta sẽ không dùng. Trên đời này không phải ngươi muốn mua, người khác nhất định phải bán đấy, không có loại này đạo lý. Hoàng Diệu Long vừa giận rồi, chỉ vào Dược Sơn nói, ngươi dám thề ngươi bắt đầu không muốn bán. Ngươi rõ ràng tự là nghe Diệp Tiểu Hữu một phen, trong nội tâm lại có ý định. Hừ, đem làm bổn tướng không biết. Cái gì bằng hữu cũ, thật sự là nhân tâm phả trắc. Diệp Tiểu Hữu, tầm lão đầu nhướng mày, lúc này mới chú ý tới bên người Diệp Không bọn người. Dùng tầm lão đầu tu vị, căn bản là bỏ qua kết đan tu sĩ đấy. Cho nên vừa rồi cũng không còn để ý. Nghe Hoàng Diệu Long nói lên, tầm lão đầu lập tức đem mờ nhạt đôi mắt nhỏ châu chuyển đi qua. Diệp Không bề bộn đứng lên nói ra, bái kiến tầm lão tiền bối. Tại hạ là Hắc Long Thành Diệp Không. Đây là đan hạ hảo hữu Tào Tuấn Phong. Bên kia là cô của hắn Tào Mộ Sắc. Tào Tuấn Phong cùng Tào Mộ Sắc tranh thủ thời gian cũng đứng lên. A, nguyên lai là chủ thành đến đấy, bái kiến đại thị trường đấy, ngồi, nhanh ngồi. Tầm lão đầu lập tức nhiệt tình, kéo qua cái ghế, cũng mặc kệ Hoàng Diệu Long bọn hắn rồi, trực tiếp lần lượt Diệp Không tọa hạ. Diệp Không có chút chịu không được lão đầu nhiệt tình cùng mùi vị khác thường, bỉnh ở hô hấp cười nói, mặc kệ tại hạ ở đâu ra, tầm lão đều là chúng ta trưởng bối, kính ngài lão một ly. Xoạt xoạt, tầm lão ngửi ngửi cái mũi, cũng cười rộ lên, tự giễu nói ra, cái gì tiền bối, không dối gạt các ngươi, lão hủ bản thể là chú chuột mà thôi. Diệp Không bọn người ngạc nhiên, trách không được lão đầu như vậy thấp bé, lại như vậy dơ bẩn, còn rất dài bộ dáng kia, nguyên lai là chú chuột yêu. Bất quá lão đầu có thể bằng phẳng nói ra, điều này cũng làm cho Diệp Không bọn người trong lòng một khen. Này lão cũng coi như có khí độ chi nhân. Tào Tuấn Phong nâng chén nói, tầm lão, cái gọi là vạn vật có linh, có linh có thể tu luyện. Ngài tu đạo tại chúng ta trước khi, nghe thấy đạo hữu trước sau, đương nhiên là chúng ta tiền bối. Xoạt xoạt, tầm lão lại ngửi ngửi cái mũi, lúc này mới cười nói, nghe thấy đạo hữu trước sau tốt, nói rất hay. thật lâu không có gặp được thú vị như vậy hậu sinh rồi, đem làm uống cạn một chén lớn. Lập tức, Tầm Lão vậy mà không để ý Hoàng Diệu Long cùng Dược Sơn Tranh được mặt đỏ tới mang tai. Cùng Diệp Không bọn người uống rượu tâm tình bắt đầu. Cái này lại để cho Diệp Không trong nội tâm sinh ra điểm khả nghi. Chính mình ba người có trọng yếu như vậy mà. Tầm Lão vừa cười nói, Diệp Tiểu Hữu lần này là đi Thương Nam A, không biết có gì thu hoạch đâu này. Diệp Không vội hỏi, thu hoạch? Xác thực không ít. A, Tầm Lão mờ nhạt lão mắt vậy mà sáng ngời. Lại nghe Diệp Không nâng chén nói. Nhân loại trong lúc đó, lục đục với nhau, danh lợi quyền thế, tình đời nóng lạnh. Lời nói dối có người nghe, nói thật không ai tin. Diệp Không lắc đầu thở dài. Những điều này đều là tại hạ việc này thu hoạch. Tuy nhiên tại hạ lần này tại Thương Nam cái gì bảo vật không được đến. Có những này tâm đắc là được thu hoạch lớn nhất. Nguyên lai là tâm đắc thu hoạch. Không tệ. Không tệ. Loại này thu hoạch đây mới thực sự là thu hoạch. Người khác muốn cướp đều đoạt không đi a. Tầm Lão đầu ha ha nở nụ cười. Tầm Lão đầu tuy nhiên che giấu tốt, nhưng mới rồi bị Diệp Không thử một lần, đã lộ ra tham lam bản tính. Vì vậy Diệp Không cũng cười rộ lên, ra vẻ thần bí nhỏ giọng nói, kỳ thật ta còn thật không sợ đoạt. Tầm Lão đầu lông mày nhíu lại, vội hỏi nói, ngươi là có phòng thân trọng bảo? Diệp Không lắc đầu cười nói, không phải, tại hạ thân không của nã nên hồn, đương nhiên không sợ đoạt, này thứ nhất. Thứ hai, đi ra ngoài lúc, cha ta nói, ai muốn chọc ngươi? Ta Diệp gia tất nhiên nghiêng một môn chi lực, đem rút gân khoét xương, rút hồn luyện phá. Tầm Lão đầu rốt cuộc là cái con chuột tinh, rõ ràng bị lại càng hoảng sợ. Bất quá hắn hay vẫn là nở nụ cười. Nói ra, không thể tưởng được Diệp đạo hữu còn là một danh môn đại thiếu. Không biết cùng Duyên gia, Ngao gia, Diệp Không rất được thể địa thiếu hạ thấp người tử, bề ngoài giống như khiêm tốn nói, đều là thân gia. A, Tầm Lão đầu rõ ràng bị lời này cho chấn trụ rồi. Duyên gia cùng Ngao gia cái kia đều là Long tộc hậu duệ, Hắc Long thành thành chủ tự là Duyên gia người, cái này Diệp gia cũng không đơn giản a. Đã có Diệp Không lời này, Tầm Lão đầu càng thêm nhiệt tình rồi. Chẳng những không muốn đánh Diệp Không tâm tư, thậm chí còn chủ động đưa lên chút ít khó gặp yêu thú tài liệu. Diệp Không cũng hào phóng, vỗ Tầm Lão đầu bả vai nói, Lão Tầm, ngày sau đi Hắc Long Thành, nhớ rõ đi tìm tiểu đệ. Diệp gia ở nơi nào? Trên đường cái tùy tiện tìm người nghe ngóng là được rồi. Bọn hắn bên này chấp nối, bên kia Hoàng Diệu Long cùng Dược Sơn thật muốn đã đánh nhau. Tầm Lão đầu lúc này mới đứng lên, quát lớn, lăng tăng cái gì? Đang tại nhiều như vậy vãn bối. Lão Hoàng A, đừng cãi rồi. Ngươi cần bảo vật, bao tại lão hủ trên người. Hoàng Diệu Long nghe Tầm Lão đầu cái này vừa nói cũng không hề ngôn ngữ. Mọi người đều biết lão đầu bảo vật tối đa. Nếu như Tầm Lão đầu chịu hỗ trợ, Hoàng Diệu Long cũng không cần đi cày đồ sang hồ chủ ý. Thế cục trì hoãn, bất quá Dược Sơn cùng Bạch Linh cũng không có lại ăn hết tâm tình, lúc này đứng dậy cáo từ. Tầm Lão đầu nói ra, các ngươi vợ chồng trước tiên ở Hoa Điền thôn ở một đêm a. Quay đầu lại có chuyện tìm các ngươi đàm. Dược Sơn bọn hắn ngược lại là nghe Tầm Lão lời nói, gật đầu ứng. Mà phía dưới thú con yêu cũng không dám nhiều ngốc, nhao nhao cáo từ. Rượu này yến cũng vô pháp tiếp tục nữa rồi. Hoàng Diệu Long trong nội tâm không khoái. Hừ một tiếng. Mắng. Lượng cái mục đích. Một cái không có thành. Thật sự là tức chết lão phu. Diệp Không bọn người cũng đứng lên. Nói ra. Hoàng đại tướng quân nói không ngừng rồi. Ngày sau thỉnh ngươi đi Hắc Long Thành làm khách. Chúng ta cái này lên đường. Rất lâu không có trở về. Quy tâm giống như mũi tên a. Hoàng Diệu Long không nghĩ tới bọn hắn buổi tối muốn đi. Nói gấp. Ngày mai ban ngày lại đi a. Ta phái người tiễn đưa các ngươi. Gần đây có mấy cái vừa biến hóa con báo ăn cướp qua lại đám người. Tất cả mọi người sợ hãi báo phỉ đấy. Diệp Không nhưng lại kiên định phải đi. Cũng không muốn hộ tống. Hoàng Diệu Long cũng không nên lại lưu. Hắn lấy ra một khối chỗ trống ngọc giản. Đem đi thị trấn nhỏ lộ tuyến lục ở trong đó. Đưa cho Diệp Không. Diệp Không bọn người lại một lần tạ ơn. Suốt đêm rời thôn mà đi. Diệp Không bọn hắn vừa đi. Hoàng Diệu Long đem Tầm lão mời đến sau phòng. Nhịn không được nói ra. Tầm lão. Nếu không là ngươi. Ta hôm nay nhất định giáo huấn Dược Sơn cùng cái kia con mèo cái. Hừ, thứ đồ vật lấy ra rõ ràng còn lại thu hồi đi. Tầm lão đầu đưa tay nắm lên trên bàn trà thơm. Cười nói. Chính là một kiện bảo sang hơn mà thôi. Thiệt thòi ngươi còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi thật sự là lướt qua càng đi trở về. Rõ ràng trọng bảo tại trước mắt. Không biết lấy. Nhưng mà làm kiện đồ bỏ đi muốn đánh đập tàn nhẫn. Cũng không biết các ngươi lớn như vậy mấy tuổi là như thế nào tới. Trọng bảo tại trước mắt. Hoàng Diệu Long lập tức ngây ngẩn cả người, vội hỏi nói Tầm lão. Nào có trọng bảo, ngươi lại nói rõ ràng một ít. Ba, Tầm lão đầu đem chén trà trong tay đặt tại trên bàn trà. Lúc này mới ngẩng đầu cười lạnh nói. Cái kia họ Diệp tiểu tử. Liền mang theo dị bảo. Còn không chỉ một kiện. A, Hoàng Diệu Long há to miệng, ngẫm lại vẫn có chút không tin, lắc đầu nói không phải đâu. Tầm lão đầu hừ lạnh nói, như thế nào không phải? Người bên ngoài hội hữu thác, lão phu cái mũi đúng vậy. Đừng quên lão phu mặc dù là chú chuột, nhưng lại là chỉ tầm bảo thử. Cho dù hắn bảo vật tàn được lại che giấu, cũng mơ tưởng tránh được lão phu cái mũi. Hoàng Diệu Long đột nhiên cả kinh nói, vậy ngươi không nói sớm, tranh thủ thời gian truy a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 922. Chậm đã. Tầm lão đầu khoát tay cắt ngang. Nói ra. Vừa rồi ta dò xét lời của tiểu tử đó. Theo hắn nói. Hắn là Hắc Long Thành Diệp gia thiếu gia. Cái kia Diệp gia cùng Duyên gia. Ngao gia đô là thân gia. Cờ. Ùm Duyên gia Ngao gia là thân gia. Hoàng Diệu Long hít một hơi lãnh khí. Cười khổ nói. Tầm lão. Ngươi đây không phải hại ta sao? Đắc tội như vậy gia tộc. Hoàng mổ ta 10 cái đầu cũng không đủ chết a. Nhát như chuột. Tầm lão đầu chính mình là con chuột, lại mắng người khác là con chuột, hắn lại chậm rãi nói, hắn nói là được. Ngươi nghe nói qua Diệp gia. Hoàng Diệu Long lắc đầu, ta khó được đi lần thứ nhất Hắc Long Thành, đối với bên kia không quen. Bất quá, loại sự tình này, cái kia Diệp tiểu tử không dám nói loạn a. Như thế nào không dám nói loạn? cái kia họ Diệp tiểu gia hỏa tâm cơ lòng dạ đều có thể nói bên trên xưng, giả hoạt rất. Tầm lão đầu trong mắt bắn lấy ánh sáng lạnh nói ra. Hoàng Diệu Long làm một cái chồm. Hiển nhiên lá gan cũng không quá lớn. Khoát tay tọa hạ. Loại sự tình này hay vẫn là đừng muốn đi làm. Tại đây 100 vạn ở bên trong. Ai dám chọc Duyên gia? Ta được đến bảo vật còn không phải đi đút lót Duyên gia. Không nên, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ngươi thật đúng là nhát như chuột. Tầm lão mắng một câu, chết mờ nhạt mắt nhỏ, thăm qua đầu đến hỏi nói, Duyên gia đó là Long tộc. Thuần khiết Long tộc. Thành chủ đại nhân con riêng nhiều năm như vậy đều không có được thừa nhận. Có thể thấy được Long tộc quy củ là cỡ nào nghiêm khắc. Vậy ngươi cảm thấy Duyên gia hội cùng nhân loại gia tộc kết thân gia? Hoàng Diệu Long ngây ngẩn cả người. Tầm lão lại nói. Ngao gia cũng là Long tộc. Tự ngạo rất. Gian ngoài đều truyền thuyết Ngao gia không phục Duyên gia. Nếu không phải thành chủ đại nhân một mực không có phi thăng, Ngao gia đã sớm mà chuyển biến thành rồi. Vậy ngươi cảm thấy cái gì kia Diệp gia hội cùng bọn họ đều có quan hệ? Nói hưu nói vượng luôn sẽ có lỗ thủng đấy. Cái này tầm lão cũng là khôn khéo hơn người. Cũng không có bị Diệp không hù dọa. Mà là tin tường nắm chắc đến trong đó lượng cái cự đại lỗ thủng. Hoàng Diệu Long lập tức giận dữ. Nói ra. Tiểu tử này quả thực là giả danh lừa bịp. Lừa gạt đến ta Hoàng Diệu Long bên trên. Ta cái này liền giam giữ bọn hắn trở về. Sưa bọn hắn hồn. Tầm lão lại giữ chặt Hoàng Diệu Long nói ra ngươi làm gì thế vội vã như vậy nóng nảy đâu này. Ta còn chưa nói xong đây này. Hắn đem Hoàng Diệu Long đặt tại trên mặt ghế. Còn nói thêm tuy nhiên chúng ta làm không rõ cái này Diệp gia đến cùng phải hay không tại Hắc Long Thành rất có thế lực. Thế nhưng mà ta xem tiểu tử động tác phái đoàn. Tầm lão đầu vuốt vuốt chính mình con chuột chòm râu. Trầm ngâm nói tóm lại ta xem cái này Diệp không phải thường nhân. Cái kia Diệp gia chỉ sợ cho dù cùng Duyên gia Ngao gia không có vấn đề gì. Khả năng cũng là có lai lịch lớn. Nghe cái này vừa nói. Hoàng Diệu Long lại do dự rồi. Dở khóc dở cười nói tầm lão. Ngươi lần thứ nhất nói xong được không? Cái này một hồi có lai lịch. Một hồi không có tới đầu. Lòng tôi một hồi bên trên một hồi xuống. Thật sự không phải tư vị. Tầm lão đầu cười nói chớ hoảng sợ. Lão phu đã đang chuẩn bị rồi. Vừa rồi đang tại mặt của mọi người. Lại để cho bọn hắn ly khai. Cái này là chuẩn bị. Tương lai cho dù bọn hắn có một không hay xảy ra. Cùng ta có quan hệ như thế nào? Nha! Nguyên lai như thế nào? Hoàng Diệu Long gật gật đầu. Nguyên lai vừa rồi lại để cho Diệp không bọn người ly khai đó là che giấu tai mắt người. Các loại đợi đến lúc đó. Ly khai Hoa Điền thôn mới hạ thủ. Quay đầu lại cho dù Diệp gia thật là có chút thực lực. Hoàng Diệu Long cũng đại khái có thể đẩy chi. Tầm lão đầu lại nở nụ cười, gom góp qua nói gần đây không phải báo phỉ huyên náo rất hung nha. Ha ha ha ha. Ý của ngài là chờ bọn hắn đã đến báo phỉ qua lại khu vực. Hoàng Diệu Long cũng hiểu được, lúc này cũng cười lên ha hả. Bất quá tiếng cười qua đi. Hắn lại do dự nói những cái kia báo phỉ cũng là cùng hung cực ác chi đồ. Vạn nhất thật sự xảo ngộ bọn hắn. Tầm lão đầu vừa cười nói cho nên ta lúc này mới lưu lại Dược Sơn vợ chồng nha. Bọn hắn. Hoàng Diệu Long trong lòng có chút không muốn. Vừa rồi cùng Dược Sơn vợ chồng đại náo một hồi. phiền phức khó chịu còn không có tiêu trừ. Hiện tại vừa muốn theo chân bọn họ hợp tác, có chút không thể tiếp nhận. Tầm lão đầu lại nói cái kia mấy cái con báo thực lực cũng là không tệ. Nếu là bằng vào chúng ta hai người, nói không chừng đến miệng thịt muốn ném đi, còn không bằng mang lên Dược Sơn bọn hắn. Dù sao đều là người quen nha. Theo ta cảm giác, tiểu tử kia rất có thể là Hắc Long Thành cái nào đó đại gia tộc phái đi ra Thương Nam mua sắm đấy. Lần này trở về nhất định mang bảo vật cùng linh thạch phong phú. Đến lúc đó phân Dược Sơn bọn hắn một điểm. Thì ra là rồi. Hoàng Diệu Long gật gật đầu, tình huống trước mắt hạ cũng chỉ có thể cùng Dược Sơn bọn hắn hợp tác rồi. Tầm lão đầu đứng lên nói ngươi chuẩn bị một chút a, ta đi theo Dược Sơn bọn hắn nói. Giờ phút này, thôn bên ngoài, ánh mặt trăng chiếu vào hoa điền. Ban đêm gió nhẹ mây bay. Hoa điền trong có lấy con sâu nhỏ kêu to. Cảnh sắc không tệ. Bất quá Diệp Không bọn người lại giá lấy pháp bảo tại phi tốt tiến lên. Mấy đạo độn quang xẹp qua chỉnh tề hoa điền, biến mất tại phía chân trời. Diệp Không ngươi chậm một chút phi. Ngươi gấp cái gì? Ta nhìn chút ít thú yêu đều rất khách khí a. Cái kia tầm lão còn tiện đưa chúng ta vài dạng không tệ tài liệu đây này. Tào Tuấn Phong đi theo Diệp Không phía sau nói ra. Diệp Không nói tuy nhiên biểu hiện ra bọn hắn rất khách khí. Thế nhưng mà cái kia tầm lão, ta cảm thấy hắn không phải người tốt. Đối với chúng ta tất nhiên có mưu đồ. Nếu không có ta lúc ấy hù hắn thoáng một phát, nói không chừng tại Hoa Điền Thôn muốn đối với chúng ta động thủ. Tào Tuấn Phong cả kinh, hỏi không phải đâu. Tào Mộ Sắc đuổi theo nói ra bất kể như thế nào, những điều này đều là yêu tu. Chúng ta hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Diệp Không ngẫm lại thả ra khiếu phong Lan Vương. Mặc dù có Hoàng Diệu Long cho địa đồ, thế nhưng mà không thể hoàn toàn tin tưởng. Chỉ có lại để cho khiếu phong Lan Vương dùng yêu lực thúc giục lộ dẫn linh bài. Như vậy so sánh ổn thỏa điểm. Bất quá lộ dẫn linh bài chỉ hướng chính là Hắc Long Thành, mà không phải có truyền tống trận thị trấn nhỏ. Cho nên Diệp Không cũng chỉ có thu khiếu phong Lan Vương, kết hợp lấy lệnh bài chỉ dẫn cùng địa đồ phương hướng, tận lực không đi Hoàng Diệu Long cung cấp lộ tuyến. Đứng lại, hoa điền trong đột nhiên bay ra lưỡng đạo độn quang, chắn Diệp Không bọn hắn trải qua lộ tuyến bên trên. Diệp Không bọn hắn vốn là lo lắng tầm lão bọn người, thật không nghĩ đến nhìn chằm chằm vào bọn hắn còn khác có người khác. Phía trước đứng đấy chính là một đôi nam nữ. Nam yêu mang một cái đầu to lớn, trên đầu hai cây sừng hươu đặc biệt bắt mắt. Mà nữ tử kia thì là lắc lắc thân hình như thủy sạc, chính là trước kia đáp lời Hắc Mãn phu nhân. Diệp Không dừng lại, cười nói vừa rồi đi vội vàng, nhị vị có phải hay không đột nhiên nhớ tới còn không có cùng chúng ta cáo biệt. Lúc này mới chờ chúng ta nói một câu gặp lại đây này. Hắc Mãn phu nhân khanh khách nở nụ cười. Diệp đạo hữu quả nhiên tốt ẩn giấu đâu rồi. Nói không sai. Chúng ta tự là nghĩ đến cùng các ngươi cáo biệt thoáng một phát. Thuận tiện. Ha ha, theo các ngươi cái này lấy điểm vòng vo. Diệp Không cũng nở nụ cười. Xem ra các ngươi cáo biệt thật đúng là tốt đặc thù đâu rồi. Chỉ là, vì cái gì nhiều người như vậy không ăn cướp? Hết lần này tới lần khác ăn cướp chúng ta. Hắc Mãn phu nhân cười nói đương nhiên ăn cướp các ngươi. Các ngươi là theo Thương Nam mà đến. Chắc hẳn trong túi trữ vật trang tràn đầy a. Diệp Không cùng Tào Tuấn Phong nhìn chăm chú liếc. Chuyên đơn giản như vậy, những này kết đan kỳ yêu tu đều minh bạch. Tầm lão như vậy hóa hình kỳ lão yêu như thế nào hội không rõ đâu này. Xem ra một chuyến này, bọn hắn thật sự là nguy hiểm nặng nề. Kim Giác hừ lạnh nói, theo chân bọn họ nói nhảm cái gì tiểu tử. Các ngươi đem tất cả túi trữ vật đều lưu lại, chúng ta cân nhắc có thể tha các ngươi một con đường sống. Diệp Không cười ha ha, vừa ý chúng ta bảo vật rồi hả? Nói thật ta cũng vừa ý ngươi cổ bảo rồi. Vốn đang lo lắng tìm không thấy các ngươi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa đến. Nghĩ khá lắm, vậy thì xem ai lợi hại hơn a. Kim Giác hừ một tiếng, lập tức xuất thủ. Kim Giác cùng Hắc Mãn phu nhân đều là kết đan hậu kỳ thú yêu, nhưng lại đều là công kích lực tương đối mạnh cái chủng loại kia. Đặc biệt là Kim Giác có một kiện cổ bảo, tự cao có chút thực lực, lúc này mới có can đảm ăn cướp Diệp Không bọn hắn ba gã kết đan tu sĩ. Vốn Kim Giác là ý định hắn đối phó Diệp Không, Hắc Mãn phu nhân đối phó Tào Mộ Sắc. Giống như Tào Tuấn Phong loại này kết đan hai tầm đấy, bọn hắn căn bản không có cân nhắc ở bên trong. Nhưng ai biết, Tào Tuấn Phong lại đón Kim Giác trên xuống. Nói ra cái này đối với Sườn Hương Lưu đã cho ta. Vừa vặn ta gần đây đạt được một loại Sườn Hương linh tử cách điều chế. Kim Giác khi nào bị người như thế khinh thị, lúc này giận dữ quát, kết đan sơ kỳ tiểu tu sĩ, ngươi muốn chết. Yêu tu công kích cùng nhân loại không quá đồng dạng, bọn hắn càng ra thiết dùng bản thân phát động công kích. Kim Giác tại hét lớn một tiếng, hóa ra nguyên hình, một chỉ kỳ dị động vật xuất hiện. Nó một đôi sừng hư kim chói, phản phất hoàng kim chế tạo. Thân thể của nó lại là trâu nước tròn vo dày đặc. Bờ mông phía sau còn treo một đầu heo cái đuôi, mà bốn chỉ chân nhưng lại móng ngựa. Không phải lộc yêu, là Kim Giác nai. Tào Tuấn Phong kinh ngạc nói. Trách không được Kim Giác như thế có tùy tùng không sợ, nguyên lai hắn không phải bình thường lộc yêu đơn giản như vậy. Kim Giác nai vốn thượng phẩm yêu thú. Hắn cho dù không tu luyện, bằng bản thân lực lượng có thể cùng kết đan tu sĩ một trận chiến. Mà bây giờ hắn lại tu luyện tới kết đan hậu kỳ, thực lực tự nhiên là không phải bình thường. Tiểu tử, biết rõ sợ rồi sao? Đừng nói là ngươi, cho dù hóa hình sơ kỳ, ta Kim Giác cũng có thể một trận chiến. Kim Giác đắc ý cười to nói. Có thể Tào Tuấn Phong cũng là ngé con mới đẻ không sợ cọp, cũng không lui về phía sau, hừ lạnh nói, sợ ngươi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi vậy đối với Sừng Hư càng đáng giá rồi. Kim Giác giận dữ, vậy ngươi sẽ tới lấy a? Gặp gỡ Kim Giác thực lực như vậy, Tào Tuấn Phong cũng không dám có giữ lại chút nào. Khai mở miệng phun ra nghịch sinh hóa long kiếm, cùng Kim Giác chiến cùng một chỗ. Kim Giác động thủ, Hắc Mãn phu nhân cũng không còn nhàn rỗi. Nàng khanh khách một tiếng nói, Diệp đạo hữu, ta lại để cho ngươi nhìn ta thân thể. Hắc Mãn nói xong, toàn thân tản mát ra nồng hậu dày đặc yêu khí. Yêu khí giống như khói đen, giống như đem nàng thon thả thân thể bao phủ. Lập tức, một đầu hắc bạch giao nhau đại mãng xà tự xuất hiện tại Diệp Không trước mặt. Đại mãng toàn thân hất lên rậm rạp tỏa sáng lân phiến, vạt nước thô thân thể, hình tam giác đầu nhưng so với thân thể tiểu không ít. Bất quá cái đầu nhỏ càng lộ ra hắn hung ác. Một đôi coi như hoàng mắt mèo thạch mắt nhỏ tham lam địa nhìn xem Diệp Không. Màu đỏ mở rộng chi nhánh lưỡi dài đầu thỉnh thoảng phun ra khẩu đến. Hắc Mãn Âm độc địa cười nói, Diệp đạo hữu, cảm thấy ta thân thể thế nào đâu này? Có phải hay không rất oa thiết đâu này? Oa thiết? Diệp Không ha ha cười nói, ta quả thực thiết đến nôn mửa a. Ngươi muốn chết? Ngay tại Diệp Không muốn cùng Hắc Mãn phu nhân chiến cùng một chỗ lúc, Tào Mộ Sắc lại một tiếng hò hét. Hắc Mãn đừng vội càng rỡ. Ta đến chiến ngươi. Tào Mộ Sắc mới mở miệng, một bả có đường cong tiểu đao theo anh trong miệng thốt ra. Đây là bổn mạng của nàng pháp bảo Lông Mày Kiếm. Đừng nhìn Tào Mộ Sắc đơn giản không ra tay, có thể ra tay thực lực cũng là không tệ đấy. Pháp bảo, pháp khí, phù chú rất nhanh cùng với Hắc Mãn chiến đấu đến thế lực ngang nhau. Tào Tuấn Phong cùng Tào Mộ Sắc chiến đấu, lại đem Diệp Không vứt xuống dưới rồi. Cái này lại để cho hắn có chút dở khóc dở cười, ngược lại dường như hắn là không có nhất thực lực. Bất quá hắn cũng biết, Tào Tuấn Phong cùng Tào Mộ Sắc tại Tôn Gia thôn nghẹn một hơi, đến bây giờ còn không có địa phương phát tiết. Vừa vặn Kim Giác cùng Hắc Mãn tự lại để cho bọn hắn nhục chí. Diệp Không tự giễu nói, ta đây tự cho các ngươi lượt trận a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 923. Tờ. Ai ngoài mấy chục dặm. Một chỗ hoa đồng ruộng trên đất trống. Đứng đấy bốn thân ảnh. Bọn hắn đều đứng đấy bất động. Phản phất tại cảm ứng cái gì. Tầm lão, không nghĩ tới còn có người so với chúng ta sớm ra tay a. Dược Sơn mở miệng cười nói. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Đã có đưa cho thành chủ lễ vật. Bây giờ còn lại có bảo vật đưa tới cửa. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn. Quá thoải mái nữa à. Hoàng Diệu Long hiển nhiên còn không có theo tức giận trong đi ra. Hắn hừ lạnh một tiếng. Kim Giác bọn họ là không biết sống chết. Dược Sơn sờ sờ chính mình phát màu tím đen cái cằm. Hỏi ngược lại. Ta xem Kim Giác còn bảo tồn có thực lực. Hắn nếu như xuất toàn lực. Cái kia họ Tào tiểu tử sớm thất bại. Hoàng Diệu Long tức giận nói, ngươi không phát hiện tiểu tử kia dùng phi kiếm là cỡ nào cường hoàn. Cho dù Kim Giác thực lực lượng đem hết sạch ra, tiểu tử kia cũng có thể ngạnh kháng bên trên nhất thời bán hội. Tầm lão gật đầu nói, ta ngược lại là thực cảm thấy bọn hắn sau lưng tức có đại gia tộc rồi. Tiểu tử kia sử dụng pháp bảo dĩ nhiên là sách cổ trong ghi lại nghịch sinh hóa long kiếm. Truyền thuyết mỗi luyện ra một bả. Muốn một đầu thần thú long hồn phát. Long hồn phát. Hoàng Diệu Long bọn người kinh hô nghẹn ngào, mà trong ánh mắt cũng càng thêm tham lam rồi. Bạch Linh con mắt tại trong đêm tối lộ ra đặc biệt sáng. Trong mắt nàng ánh sáng lóe lên. Nói ra. Xem ra bọn hắn thật là một đầu dê béo rồi. Chúng ta đây vẫn còn chờ cái gì? Tầm lão cười nói. Dê béo cũng phải có mệnh ăn a, đừng ngoáy được bảo vật đến tay. Mệnh cũng ném đi. Dược Sơn nói. Lão bà. Đừng nóng vội. Chờ bọn hắn đã đến việc không ai quản lý núi. Chúng ta lại ra tay không muộn. Bạch Linh lại nói, ta là sợ bị Kim Giác cùng Hắc Mãn hư mất sự tình. Tìm già trẻ trong mắt lạnh khốc lón lên, bọn hắn không có bổn sự kia. Bất quá cho dù bọn hắn bất tử, lần này cũng không cần phải lại để cho bọn hắn sống rồi. Hoàng Diệu Long đạo, kỳ thật ta ngược lại cảm thấy thu Kim Giác làm kỵ sủng không tệ. Tầm lão theo trong hàm răng nhổ ra mấy chữ, trừ phi ngươi muốn chết. Bọn hắn những này lão yêu quái nói không sai, kim giác xác thực còn có bảo tồn thực lực đấy. Kim giác thằng này cũng là khôn khéo người. Cùng Tào Tuấn Phong vừa lên tay, tự âm thầm giật mình. Không có nghĩ đến cái này kết đan hai tầng tiểu tử vậy mà thần thông kinh người. Một bả pháp bảo phi kiếm càng là uy lực cường đại. Quan trọng nhất là bề ngoài giống như mạnh nhất chính là cái kia còn không có ra tay. Bởi vậy kim giác có thể bảo tồn thực lực. Hắn đã nhìn ra hôm nay sợ là một cước đá đã đến trên miếng sắt. Cho nên hắn phải bảo tồn thực lực. Giữ lại vạn nhất đào tẩu lúc bột phát. Kim giác cùng Tào Tuấn Phong đánh cho ngang tay, bên kia Tào Mộ Sắc cùng Hắc Mãn Phu Nhân cũng là tám lạng nửa cân. Hắc Mãn Phu Nhân vốn tự ghen ghét nhân loại nữ tử xinh đẹp. Trông thấy Tào Mộ Sắc tướng mạo xuất chúng, nàng sử xuất tất cả vốn liếng, thậm chí còn hộp ra yêu đan. Yêu đan là yêu thú mạnh nhất vũ khí. Yêu đan vừa ra, yêu khí lập tức quay cuồng. Màu đen yêu khí đem Hắc Mãn Phu Nhân toàn thân vây quanh. Nó ở trong đó. Roi đồng dạng cái đuôi to vung qua vung lại. Mỗi nhất kích đều nặng hơn ngàn cân. Tào Mộ Sắc cũng không cam chịu yếu thế. Cái thanh kia mảnh khảnh lông mày kiếm đã hóa thành mấy trăm đêm. Đem Hắc Mãn Phu Nhân bao bọc vây quanh. Tận dụng mọi thứ. Chỉ nghe B. A. Nương. Gơn. B. A. Nương. Gơn. Tiếng vang không ngừng vang lên. Đem Hắc Mãn Phu Nhân quanh người hắc khí đánh bại. Xem bọn hắn đều đánh cho tiến vào giằng co, phía sau lượt trận Diệp Không trong nội tâm có chút lo lắng. Trước mắt cái này lượng yêu dễ đối phó. Mấu chốt phía sau mấy cái hóa hình kỳ lão yêu quái không biết lúc nào hội đuổi theo. Nếu không phải nắm chặt thời gian, các loại đợi tầm lão đuổi theo, chuyện kia thì phiền toái. Thế nhưng mà Tào Tuấn Phong kết đan đến nay, lòng tự trọng bành trướng. Nếu là hắn xuất thủ tương trợ Tào Tuấn Phong, Tào Tuấn Phong chẳng những sẽ không cảm tạ hắn, nói không chừng còn tưởng rằng hắn xem thường chính mình, sinh lòng oán hận. Cho nên Diệp Không cũng không thể xuất thủ tương trợ. Tào Mộ Sắc cũng biết tình huống khẩn cấp. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Phải tranh thủ thời gian giải quyết cái này lưỡng yêu. Không biết làm sao cái kia Hắc Mãn Phu Nhân cũng là kết đan hậu kỳ tu vị. Nàng tưởng một mình chém giết không phải dễ dàng như vậy. Nàng quay đầu lại vừa vạn thoáng nhìn Diệp Không biểu lộ. Lập tức minh bạch hắn đang lo lắng cái gì. Vì vậy chủ động mở miệng kêu. Diệp Không, đến giúp ta chém giết cái thằng chó này. Cùng những này yêu quái không cần nói cái gì đơn đã độc đấu. Diệp Không đại hỷ trong nội tâm khen Mộ Sắc sư tôn quả nhiên là khéo hiểu lòng người. Vì vậy cũng há mồm phun ra trầm bức ô kim kiếm giết đi lên. Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc một người đứng ở một bên. Trong tay liền cả kết pháp quyết. Khống chế được bổn mạng pháp bảo phát động tiến công. Hắc Mãn Phu Nhân trong nội tâm kêu khổ. Không nghĩ tới đối phương thật không ngờ rất cao minh. Cái kia họ Diệp tu sĩ pháp bảo kinh người cường đại. Yêu tu cảm giác đều so sánh nhạy cảm. Nàng tin tưởng cảm giác được Diệp Không phi kiếm bá đạo. Cũng không dám đón đo. Mà là trốn tránh lấy dùng tiếng công Tào Mộ Sắc làm chủ. Cho dù hôm nay không có thu hoạch cũng muốn giết nữ nhân này. Ai kêu nàng so bổn phu nhân ngực lớn. Hắc Mãn Phu Nhân trong nội tâm ghen ghét gào rú một tiếng lại nhổ ra một ngụm hắc khí. cái này khẩu hắc khí cũng không phải là bình thường yêu khí, mà là bổn mạng của nàng chân nguyên. Phốc, những hắc khí kia phun đến nàng yêu đang bên trên. Phản phức là nước phun tại nung đỏ thiết châu bên trên. Thoáng một phát tự bốc hơi. Hắc khí lập tức hóa thành cuồn cuộn khói đặc. Mà cái kia khói đặc chậm rãi tụ tập. Vậy mà cũng trở thành một cái cự mãng tính trạng. Khói đen cự mãng cao lớn vô cùng. Đem hắc mãng phu nhân bao ở trong đó. Nó khinh thường lấy phía dưới nhỏ bé tàu mộ sắc. Đột nhiên, mở ra miệng lớn dính máu, mạnh mà đập xuống. Không thể tưởng được cái này hắc mãng ngược lại là có chút đạo hạnh. Ngoài mấy chục dặm tầm lão không khỏi nói ra. Bọn họ đều là biến hóa trung hậu kỳ. Thả ra một đám thần thức. Xa xa giám thị Diệp Không bọn người. Căn bản sẽ không bị Diệp Không bọn hắn phát hiện. Dược Sơn gật đầu nói. Xác thực. Kia nhân loại nữ tu nguy hiểm. Ai? Nhiều nữ nhân xinh đẹp. Nếu là nam yêu tu còn thật không nỡ đối với nàng ra tay đây này. Hắn đạo Lữ Bạch Linh ăn hương vị, nếu không ngươi đi tố nữ nhân kia. Dược Sơn ngược lại cũng không sợ lão bà. Cười nói. Nếu không có việc này phải tuyệt đối che giấu. Ta thật muốn đi lên cứu nữ nhân kia. Nhân loại nữ tử. Cái nào yêu tu không muốn nhúng chàm đâu này. Bạch Linh sọt nói. Chỉ sợ cuối cùng cũng cùng những người khác tựa như. Lại cốc ăn thịt thiên nga. Cuối cùng bị người vứt bỏ đều không có ý tứ nói. Cô đơn trên trăm năm. Hoàng Diệu Long lúc này giận dữ, bạch con báo. Các ngươi vợ chồng cãi nhau vội vàng nói đến bổn tướng trên đầu. Ta nói lại lần nữa xem ta không phải là bị người vứt bỏ đấy. Tầm lão bề bộn đứng ở chính giữa nói ra tốt rồi, các ngươi đang xem cuộc chiến tự lạc có hết hay không. Bên kia tàu mộ sắc giờ phút này xác thực gặp được kinh người nguy cơ. Không thể tưởng được cái kia hắc mãn phu nhân vậy mà bỏ qua Diệp Không công kiếp. Toàn lực đối với chính mình một kiếp. Bất quá nàng cũng có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Vân Phù Tông truyền thừa mấy chục vạn năm cũng không phải hư danh nói chơi. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng nõn vừa nhấc. Vỗ vào trên túi trữ vật. Lập tức có vài chục trương màu trắng ngọc phù bay ra. Nàng bạch ngọc ngón tay nhỏ nhắn véo ra một cái pháp quyết. Môi đỏ một khai mở. Quát. Khai mở. Cái kia mấy chục trương ngọc phù lập tức phân tán ra. Đem thân thể của nàng bao bọc vây quanh. Đồng thời. Những cái kia phù chú vây quanh thân thể của nàng phi tốc xoay tròn. Những cái kia ngọc phù càng chuyển càng nhanh. Càng ngày càng sáng ngời. Xa xem xét. Phản phất là cái bạch sáng quang cầu. Bên trong tàu mộ sắc thon dài thân ảnh như ẩn như hiện. Coi như tiên tử. Một màn này thấy cái kia Dược Sơn trong nội tâm ngứa đấy. Thì việc này một rồi. Nhất định phải đi thương nam một nằm. Tìm này nhân loại nữ tử tiết hỏa. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra, mà là nói ra, đây là gì pháp thuật, bề ngoài giống như rất thần kỳ. Cái kia tầm lão cũng là kiến thức rộng rãi rồi. Nhặt lấy con chuột chòm râu nói. Ta xem cái này thần thông dường như ghi lại phù trận chi thuật. Không thể tưởng được bây giờ còn có người biết luyện chế sử dụng. Lão phu đối với cái này ngược lại là rất có hứng thú. Bạch Linh nhìn ra nhà mình nam nhân đối với nàng kia có hứng thú. Trong mắt nàng lón sát cơ nói. Đợi quay đầu lại đã đoạt bọn hắn bảo vật. Bắt được nàng kia siêu nàng hồn. Tầm lão là được như nguyện rồi. trông thấy Tào Mộ sắc tế ra phù trận, Diệp Không cũng là trong nội tâm buông lỏng, đồng thời không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Tuy nhiên hắn tại Vân Phù Tông ngây người vài năm, cũng đã làm Tào Quan thân truyền đệ tử. Nhưng này chủng Vân Phù Tông bí truyện phù trận, hắn lại là lần đầu tiên trông thấy. Trước kia liền cả nghe nói đều không có qua. Mà Hắc Mãn phu nhân nhìn xem Tào Mộ sắc phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, trong nội tâm càng là ghen ghét. Khói đen hóa thành cự mãn, cũng không tránh né. Y nguyên há miệng cự miệng, muốn đem Tào Mộ sắc cùng nàng quanh người phù chú cùng một chỗ nuốt vào. Có thể Vân Phù Tôn bí truyện đích thủ đoạn há lại dễ dàng đối phó như vậy. Đem làm cực lớn mãn miệng tiếp xúc những cái kia phi treo đích phù chú, lập tức tự bị tổn thất nặng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nhất trương phù chú hóa thành một cái quang cầu, bạo liệt ra đến. Khói đen hóa thành cự mãn miệng rộng lập tức bị tạc khai mở một cái lỗ hổng. Bất quá cái này cũng không có thể đối với cự mãn tạo thành tổn thương. Chỉ thấy chung quanh hắc khí rất nhanh phun lên. Rất nhanh lỗ hổng bị bỏ thêm vào. Miệng khổng lồ tiếp tục cắn hướng Tào Mộ sắc. Nhất trương phù chú không có tác dụng, có thể cái kia phù trận mấy chục cái phù chú, uy lực có thể nói kinh người. Rầm rầm rầm. Tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, một mảnh kia bầu trời giống như vô số pháo hoa tách ra. Quang cầu không ngừng lập lòe. Chim lửa ở trong đó bay múa. Băng truy tứ phương kích xạ. Càng có không biết ở đâu ra chướng mắt tia chớp đầy trời đánh xuống. Nhiều như vậy phù chú đồng thời bộc phát, uy lực kia có thể thực không phải thổi đấy. Diệp Không đột nhiên đã minh bạch. Kỳ thật cái này phù trận cùng hắn năm đó sử dụng phù kiếm có chút tương tự. Tự là đem đại lượng phù chú tụ cùng một chỗ phóng thiết. Sự uy lực của nó dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Thêm. Bất quá cái này phù trận hiển nhiên nếu so với Diệp Không phù kiếm cao minh rất nhiều. Chẳng những dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Bỏ thêm uy lực. Hơn nữa. Còn mượn trận pháp lực lượng. Tăng cường phù chú uy lực. Quan trọng nhất là các loại phù chú xếp đặt cũng rất có chú ý. Các loại phù chú trong lúc đó giúp nhau bổ sung, giúp nhau trợ giúp, cái này một bộc phát tự lợi hại. Một hồi hoa mỹ quang ảnh qua đi. Khói đen cự mãn gào thét lùi về đầu. Cái kia há to mồm. Đã bị oanh địa không trọn vẹn không được đầy đủ. Thừa dịp thắng truy kích. Tào Mộ sắc đôi mắt dễ thương ngưng tụ, bàn tay trắng nõn nhẹ chỉ trong môi đỏ nhổ ra một chữ chân ngôn, đi. Chỉ thấy nàng quanh người phù chú lập tức xếp thành một hàng. Phản phất domino quân bài đồng dạng. Bắn thẳng về phía cự mãn tổn hại không chịu nổi trong miệng. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Khói đen cự mãn đầu bị lần này triệt để đánh tan. Mãn lớn hắc khí nhanh chóng co rút lại. Hắc mãn phu nhân nguyên hình cũng lập tức hiển lộ. Bên kia Diệp Không tâm hận xà yêu kia muốn thương tổn Tào Mộ sắc. Vì vậy cũng không lưu tình chút nào. Một ngón tay trầm bước ô kim kiếm. Đi! Bâu! Trầm bước ô kim kiếm lòi ra một đạo thẳng tắp ngân quang tật bắn mà ra. Hắc mãn phu nhân căn bản không kịp trốn tránh trong lúc vội vàng đành phải dùng cái đuôi lớn ngăn cản. Vốn nàng cho rằng dựa vào nàng mọc ra dày đặc lân giáp cứng rắn cái đuôi có thể ngăn cản một hai. Nhưng ai biết? Trầm bước ô kim kiếm căn bản không nhìn phòng ngự. mặt ngoài nhỏ vụn kim quang lóe lên, trực tiếp chui thấu nàng cái đuôi to, bắn về phía nàng đầu rắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 924. Hờ, ác mãn phu nhân cái này thì càng không kịp né, quát to một tiếng, mạng ta xong rồi. Cũng may nàng yêu đang tại thân thể bên ngoài. Thời khắc mấu chốt, nàng dứt khoát quyết đoán buông tha cho thân thể. Một khỏa màu đỏ yêu đang cuồng độn mà đi. Họ Diệp đấy, họ Tào đấy. Ta tính toán nhớ được các ngươi rồi. Ngày sau tất báo hủy thân chi thù. Hắc mãn phu nhân vẫn không quên phát ra tràn ngập hận ý sắp chia tay nhắn lại. Bất quá Diệp không lại không thèm để ý chút nào, vỗ tay phát ra tiếng nói, Lan Vương của ngươi. Đột nhiên trong lúc đó, cũng không biết từ chỗ nào thoát ra một đầu thanh mao đại lang. Một khai mở miệng sói, đem vừa vặn trốn đến hắc mãn yêu đang nuốt vào trong bụng. Sau đó, Lan Vương hóa thành hình người, bay tới. Hóa hình kìa, kim giác trong mắt đều muốn đi ra. Hắn biết rõ hôm nay đã trúng thiết bản, lại không nghĩ rằng đây không phải thiết bản, đây là thép tấm. Lúc này không trốn càng đãi khi nào. Kim giác liền cả không hề nghĩ ngợi, mở ra bốn vó quay đầu chạy như điên. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Tào Tuấn Phong hét lớn một tiếng truy. Kỳ thật nếu như Diệp không sớm một chút làm chuẩn bị, giờ phút này tưởng chặn lại kim giác, đó là rất dễ dàng một sự kiện. Có thể Diệp không có, hắn lần này có chút không quả quyết. Xác thực, Diệp không tự mình biết mình là một dám làm dám chịu, sát phạt quyết đoán người. Cho tới bây giờ không sợ đắc tội ai. Nhưng lần này bất đồng, lần này là Tào Tuấn Phong. Diệp không thật sự không muốn cùng hắn trở mặt. Thật sự đem Tào Tuấn Phong làm bằng hữu. Không muốn mất đi cái này người bằng hữu. Cho nên hắn thà rằng nhìn xem kim giác đào tẩu cũng không có xuất thủ tương trợ. Tuấn Phong, đừng đuổi theo, trốn bỏ chạy đi à nha, chạy đi quan trọng hơn. Diệp không mời đến một câu, đưa tay đưa tới hắc mãn phu nhân túi trữ vật, đạp vào phi kiếm bay đi. À, tốt. Thời điểm, Tào Tuấn Phong vẫn tương đối nghe lời đấy. Thu hồi nghiệt sinh hóa long kiếm, hóa thành một đạo độn quang đuổi kịp Diệp không. Bên kia mấy cái lão yêu quái trông thấy Khiếu Phong Lan Vương, nguyên một đám cũng đều giật mình, không bọn hắn sợ Diệp không bọn người phát hiện. Cho nên không dám lại để cho thần thức dựa vào địa thân cận quá. Cho nên một mực cũng không còn phát hiện Lan Vương. Đợi Lan Vương nhảy ra nuốt ăn hắc mãn yêu đan, bốn cái lão yêu đều lên tiếng kinh hô. Hóa hình kỳ yêu tu, hồn phách thể, quỷ tu. Là tiểu tử kia quyển sủng. Hoàng Diệu Long cùng Tầm lão đầu liếc nhau một cái. Hoàng Diệu Long nhãn trong có bội phục ý. Không thể tưởng được những này kết đan tu sĩ quả nhiên mỗi người bất phàm. Nếu không là Tầm lão có dự kiến trước mang lên Dược Sơn vợ chồng, dựa vào hắn và Tầm lão nhị người muốn để lại Hạ Diệp không bọn người, chỉ sợ còn phải phí chút ít kính.